Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang nha bổng ở nhị đầu cơ địa phương tương chạm vào. Có thể so xoa bóp chân bộ toan sảng nhiều. Hồ Hồng Thiên gầy, đối đau đớn càng mẫn cảm. Trốn lại trốn không thoát. Nàng cũng không biết, cái này gầy gầy cao cao tiểu cô nương là nơi nào tới sức lực. Xuống tay nhưng tàn nhẫn, thiếu chút nữa điểm, nàng lại muốn khóc, bất quá, lúc này kiểu chữ, Cao Văn không làm nàng đứng lên, mà là ghé vào yoga lót thượng, nằm bò kiểu chữ nàng thích, Hồ Hồng liền nằm bò, nhẹ nhàng thở ra, Cao Văn ở nàng trợ thủ đắc lực hai bên đều thả yoga gạch, còn đem gạch lập đến tối cao độ cao, nàng đối với nằm bò Hồ Hồng nói, giơ tay. Đôi tay về phía sau toàn. Đừng đụng đảo yoga gạch. Hồ Hồng cảm thấy cái này đơn giản. Nàng giơ tay. Thân mình cũng đi theo lên. Nhưng thân mình lại bị Cao Văn ngăn chặn. Khởi không tới. Nàng đem yoga gạch chạm vào đổ. Đem ngươi quá cao. Không thể đụng vào đảo. Cao Văn mở miệng nhắc nhở nàng. Lại đem yoga gạch đứng lên tới. Hồ Hồng nỗ lực giơ tay. Thật cẩn thận sau này toàn. Chậm gì gì lướt qua gạch, nàng toàn, nhưng tính không chạm vào đảo, mệt mỏi quá, hảo, tiếp tục, Cao Văn nói, còn tới sao, Hồ Hồng muốn quay đầu xem nàng, Cao Văn, làm 20 tổ, Hồ Hồng vẻ mặt đau khổ, đừng nói 20 tổ, 5 tổ chạm vào đảo yoga gạch 5 lần, Cao Văn kiên nhẫn cũng thực hảo, nàng chạm vào đảo 1 lần. Nàng liền đứng lên tới 1 lần. Văn Văn a, người có bạn trai sao? Hồ Hồng khơi mào đề tài. Muốn cùng Cao Văn nói chuyện phiếm. Đi học đều lâu như vậy. Liền không cần thượng. Cùng nhau tâm sự trò chuyện. Tay nâng lên. Cao Văn nói. Duỗi tay chống nàng sau này tay. Dùng ngươi lớn nhất sức lực. Bắt tay sau này kéo dài. Đem tay của ta đẩy đến xa hơn. Hồ Hồng lại bị đánh gãy. Nỗ lực sau này duỗi tay, khuôn mặt đều nghẹn đỏ, mệt mỏi quá người, nàng bắt tay duỗi trở về thời điểm, tay liền đặt ở trên mặt đất, không ngừng thở phì phò hỏi, ngươi có hay không bạn trai, tay không cần đụng vào mặt đất, Cao Văn vẫn là không trả lời nàng, ngược lại nói, còn có 5 tổ, kiên trì làm xong có thể chứ, ngài tới sớm như vậy, phải có thu hoạch, Hồ Hồng nghĩ nghĩ. Giống như lại bị rót vào điểm lực lượng. Cắn răng chậm rãi nâng lên tay. 5, 4. Còn có 3 tổ. Còn thừa 2 tổ. 1 tổ. Phi thường bổng. Cao Văn chỉnh tiết khóa đều ở khen nàng. Hồ Hồng vẫn là không tránh được. Vẫn luôn muốn đi xem di động. Luyện 3 phút tưởng nghỉ ngơi 2 phút. Ở nàng lại một lần bắt tay duỗi hướng di động. Một con tinh tế trắng nõn tay trước một bước đem di động của nàng đặt ở chỗ xa hơn. Cao Văn sắc mặt bình tĩnh nói. Đem ngươi tay phải từ trước ngực xuyên qua. Thân thể đè nặng ngươi vai phải. Hồ Hồng bị Cao Văn tăng lớn lực độ. Ép tới mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng mang theo khóc nức nở. Ta có thể cho chính mình đi học sao? Ta muốn làm cái gì kiểu chữ liền làm cái đó kiểu chữ. Nàng không cần nghe lời nói. Không thể, Cao Văn cự tuyệt rất kiên quyết, trong miệng đang ở đếm ngược. 10, 9, 8, Hồ Hồng nhắm hai mắt cắn chặt nha, trong đầu không ngừng hồi phóng. Muốn chết, đau đã chết, mệt mỏi quá hảo thống khổ. Nàng ở từ bỏ cùng kiên trì chung vẫn luôn lắc lư. Cả người tràn ngập mỏi mệt, tựa như thể xác và tinh thần đều đã chịu. Chính là Cao Văn khen nàng, vậy kiên trì một chút. Lại từng cái, cuối cùng từng cái, này tiết khóa, lâu như vậy, tan học, Cao Văn này một câu vừa ra khỏi miệng, Hồ Hồng ảm đạm không ánh sáng đáy mắt cọ một chút lại bị thắp sáng. Phảng phất sống lại, nàng nằm một hồi, nhìn đến đi vào tới Cao Văn dây biến sắc mặt, còn đem một bên di động lấy lại đây, tranh công dường như, ta phải cho ngươi xem ta đêm qua áp chân ảnh chụp. Ân. Cao Văn cho nàng đổ chén nước, một cái tay khác còn cầm một lọ lung lay du, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ngươi nhìn xem, Hồ Hồng đem điện thoại cho nàng. Đáy mắt mang theo yêu cầu bị khen khát vọng. Cao Văn thực hiểu nàng. Lập tức liền nói. Là khá tốt. Chủ động phát lực. Tiếp theo có thể đem cẳng chân điều thành 90 độ. Nói như vậy có thể gia tăng kiểu chữ. Ta một hồi trở về liền áp. Hai bên đều áp. Nàng trả lời đến thập phần tích cực. Hoàn toàn đã quên vừa mới đi học khi tưởng chính là muốn ly cái này phá yoga quán càng xa càng tốt. Thực tích cực nha. Cao Văn cười cười. Làm nàng đem chân vươn tới. Giúp nàng vén lên quần. Lộ ra chân nhỏ. Nàng hướng trên tay đổ chút lung lay du. Ta trước giúp ngài một lần. Ngươi trở về ngủ trước cũng sát một sát. Quá hai ngày liền tiêu. Nhàn nhạt bạc hà hương ở phòng học tràn ngập. Cao Văn tinh tế trắng nõn tay đang ở Hồ Hồng ư thanh thượng xoa. Hồ Hồng lúc này không có kêu đau. Cúi đầu xem nàng. Lại lần nữa hỏi. Văn Văn, ngươi có bạn trai sao? Không có. Cao Văn lại hướng nàng bên kia chân đồ. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Làm sao vậy? Người như vậy thật sự. Nhất định phải tìm cái hảo nam hài. Hồ Hồng nhìn kia trương tinh tế nhỏ xinh gương mặt. Cười nói như vậy. Cao Văn cho nàng N, ấn B. Óp động tác dừng một chút. Tiếng lòng bị hơi hơi dao động. Đáy lòng suy nghĩ muôn vàn. Thật sự, đây là nàng chưa từng có được đến quá đánh giá. Nàng vẫn luôn đối chính mình đánh giá đều không phải một cái người tốt. Một cái ích lợi tối thượng. Tâm nhãn so cái sàng còn nhiều người. Hồ Hồng lại hỏi nàng. Người muốn tìm cái dạng gì nam hài tử A? Cao Văn giúp nàng đồ hảo dược. Khép lại lung lay du cái nắp. Kéo kéo khóe miệng. Đúng sự thật nói. Còn không có nghĩ tới. Cái dạng gì người thích hợp nàng đâu. Nàng tìm thật lâu. Sau lại cũng suy nghĩ thật lâu. Không có đến ra đáp án. Kỳ thật nàng đã tìm được nhiệt tình yêu thương sự tình. Không hề có rất mạnh mục đích tính. Tuyển một cái dạng gì người. Đối phương cần thiết phải có nào một ít vật chất cơ sở hoặc là có thể cho nàng mang đến cái gì. Này hết thảy giống như cũng chưa như vậy quan trọng. Chính là thuận theo tự nhiên. Hồ Hồng dặn dò nàng. Cái này phải hảo hảo ngẫm lại. Lớn lên đẹp như vậy. Cũng không thể tiện nghi người khác. Phải gả cho một cái đối với ngươi tốt. Hảo. Cao Văn đứng dậy. Nhìn cười tủm tỉm Hồ Hồng. Nàng cảm thấy đối phương sống được thật sự khá tốt. Cũng hâm mộ loại trạng thái này. Một người có thể ở qua tuổi nửa trăm thời điểm. Bảo trì một phần như vậy đơn thuần hoặc là nói đơn giản. Đều là một loại may mắn. Có chút đạo lý hoặc là nói cái gọi là chân tướng. Có người cả đời đều sẽ không hiểu. Cũng không cần thiết hiểu. Yoga quán tân khai trương. Tiêu phí ngạch độ đạt tới nhất định mức sẽ có tặng phẩm. Cao Văn phát hiện Hồ Hồng không có chuyên môn yoga quần. Liền cùng Từ Mi nói một tiếng. Đem nàng tặng phẩm đổi thành yoga quần. Nàng đem trong tiệm bán ra yoga quần cấp Hồ Hồng tuyển. Ta có thể tuyển 3 điều đúng không? Hồ Hồng thoáng chừng lớn mắt. Trên mặt là khó có thể che giấu sung sướng. Tựa như đột nhiên bị tiểu kinh hỉ tập trung. Cao Văn bị nàng ý cười tiêm nhiễm. Gật đầu. Đúng vậy. Có thể tuyển 3 điều. Tốt nhất đi thử thử một lần mã số. Nhìn thấu thoải mái hay không? Hồ Hồng đem nàng túi đặt ở một bên. Chọn lựa sau hướng phòng thử đồ đi. Nện bước nhẹ nhàng. Rất là vui vẻ. Không một hồi. Hồ Hồng liền tuyển hảo nàng 3 điều yoga quần. Nhãn còn ở nói. Nếu là không thích hợp có thể lấy về tới đổi. Trước đài tiểu Mỹ giúp Hồ Hồng đem yoga quần đặt ở trong túi. Đưa cho nàng. Hồ Hồng gật đầu. Lấy quá bút đăng ở vở thượng đệ nhị tiết khóa mặt sau ký tên. Nàng đột nhiên lại ngẩng đầu. Nhìn về phía tiểu Mỹ. Văn Văn khóa ta có thể lại mua sao? Còn có hoạt động sao? Tiểu Mỹ ngốc. Ngài không phải mới vừa mua 100 tiết sao? Hồ Hồng. Ta có thể tồn. Thượng không thượng. Là chuyện của nàng. Đột nhiên lại có đại đơn. Tiểu Mỹ đầu tiên là vui vẻ. Rồi sau đó Cao Văn đi tới. Ngày trước đêm này đó khóa thượng xong. Ngày mai ước vài giờ đâu. Hồ Hồng mua khóa nhiệt tình đột nhiên bị tưới diệt. Nàng đều liền thượng 2 ngày khóa. Vì cái gì còn muốn đi học. Liên tục thượng hiệu quả mới càng tốt. Ngừng phía trước chịu khổ không phải nhận không sao? Cao Văn nhắc nhở nàng. Hồ Hồng chớp chớp mắt, duỗi tay cầm trang yoga quần túi. Tâm hung ác, vậy ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi. Văn Văn 7 giờ rưỡi hẳn là có giảng bài. Hảo, Cao Văn gật đầu, 7 giờ rưỡi, ta tại đây chờ ngươi. Hồ Hồng đột nhiên trừng lớn mắt thấy nàng, đem sở hữu cảm xúc chói lọi viết ở trên mặt. Làm sao vậy? Cao Văn hỏi, ngày mai thấy, ta về nhà. Hồ Hồng xách theo nàng bao ni lông cùng trang yoga quần túi. Kéo trầm trọng nện bước xoay người rời đi. Ngày mai thấy, Cao Văn đối nàng nói. Ân, lời này vừa nghe, còn có điểm phiếm tiểu ủy khuất. Hồ Hồng cầm kia ba điều yoga lót về nhà. Vừa đến ra liền giặt sạch. Phơi khô sau ngày hôm sau liền xuyên tới đi học. Tâm tình mỹ tư tư. Nàng hôm nay không luyện chân không luyện vai. Hơn nữa luôn mãi cường điệu không thể lấy lang nha bổng xoa nàng. Cho nên, nàng muốn luyện bụng, muốn luyện áo choàng tuyến. Này một luyện, Hồ Hồng tan học sau nằm ở phòng học một giờ cũng chưa hoãn lại đây. Liền thừa một hơi treo. Cảm giác chính mình lập tức liền đi đời nhà ma. Bủn rủn đau tập toàn. Trên người một chút sức lực cũng chưa. Nàng hai mắt vô thần nhìn Cao Văn. Có chút khóc nức nở. Văn Văn, ngươi là một cái ma quỷ. Vừa đi học, đã bị lãnh khóc vô tình phụ thể. Nàng vừa mới đều phải hôn mê. Không đau không mệt, áo choàng tuyến như thế nào sẽ có đâu? Cao Văn ôn thanh hỏi lại nàng. Ta ngày mai không cần đi học. Hồ Hồng nói như vậy. Hảo, vậy nghỉ ngơi một ngày. Cao Văn lúc này nên được thực mau. Hồ Hồng ban đầu còn thật cao hứng. Về nhà đêm đó liền phát hiện không thích hợp. Nàng tiểu cơ bụng thịt toan trướng. Cái loại này toan sảng cảm giác làm nàng cũng lên không được khóa. Thí dụ như, nàng hiện tại liền ngồi ở mép giường. Đang ở lấy một loại quái dị tư thế chậm rãi bò lên trên giường. Đôi tay cùng trước tiên dựa đi lên. Tay chân chậm rãi hướng lên trên cọ sát. Không thể ngưỡng ngủ xuống dưới. Thoáng lôi kéo bụng cơ bắp liền nhức mỏi. Vai cũng toan, chân cũng bủn rủn vô lực. Phương Hoành Minh nhìn nàng giống chỉ con nhện giống nhau bò. Sờ không được đầu óc. Xét thấy Hồ Hồng gần nhất giống hỏa dược thùng. Hắn cũng không dám nói lời nói. Hắn nhìn nàng bò lên trên giường. Lại ghé vào trên giường. Chậm rãi lại quay cuồng thân mình. Liền cùng rùa đen xoay người giống nhau. Phương Hàn về nhà khi... Phương Hoành Minh liền nói với hắn Hồ Hồng quái dị chi tượng. Phương Hàn trở về phòng. Chính nhìn đến Hồ Hồng chậm gì gì đứng dậy. Thật cẩn thận lại nhe răng trợn mắt. Không khỏi lo lắng nói. Mẹ, ngài đây là làm sao vậy? Ta đi rèn luyện, khởi động cơ bắp. Ngươi rèn luyện sao? Hồ Hồng hỏi hắn. Phương Hàn, hắn mấy ngày nay đều dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Rèn luyện. Không cần ỷ vào chính mình tuổi trẻ. Liền tiêu xài thân thể tư bản. Hồ Hồng lại lần nữa đối hắn thuyết giáo. Phương Hàn gật đầu phụ họa nàng. Theo sau ở lời nói khách sáo. Lão sư cho ngươi thượng cái gì khóa. Đều luyện chút cái gì. Ngài cũng cùng ta nói. Hồ Hồng ngồi xuống. Bắt đầu đại đoạn tự thuật. Đem đối Phương Hoành Minh giảng lại cùng hắn lại lần nữa nói một lần. Kia kêu một cái kích động hưng phấn. Cái kia tiểu cô nương thực tuổi trẻ. Nhưng là thực thật thành. Thực thật sự một người. Lớn lên lại đẹp. Thủy linh linh. Nghe tới là thực không tồi. Phương Hàn khẳng định nàng. Nhớ tới Cao Văn cũng là luyện yoga. Xoay người đi cho nàng đã phát mấy vấn đề dò hỏi. Cao Văn thực mau cho hồi phục. Phương Hàn nhìn nàng giải đáp. Cũng an tâm không ít. Ít nhất không phải gặp được kẻ lừa đảo. Hồ Hồng tính tình hắn có điều hiểu biết. Nhìn như vậy tinh thần. Đau đớn hơn phân nửa ở nhưng chịu đựng phạm vi. Phỏng chừng 2-3 thiên liền đi qua. Phương Hoành Minh bao sủi cảo. Người một nhà hôm nay cơm trưa là ăn sủi cảo. Hai phụ tử nghe Hồ Hồng nói gần một cái khi còn nhỏ nàng quang vinh sự tích. Cố nén đau. Còn muốn kiên trì. Khó được a khó được. Đích xác không dễ dàng. Nói lên nàng chân cẳng cùng trên vai ư thanh. Hai phụ tử càng trầm mặc. Đích xác chịu khổ. Phương Hàn cũng nghĩ đến Cao Văn. Nàng hẳn là cũng là như vậy đau lại đây. Hơn nữa nàng đối chính mình yêu cầu lại như vậy nghiêm khắc. Phỏng chừng càng đau, nghĩ trong lòng có điểm không dễ chịu. Buổi chiều, người một nhà ngồi ở phòng khách xem tivi. Phương Hoành Minh sủi cảo bao thật sự không tồi. Phương Hàn liền nghĩ lấy điểm trở về cấp Cao Văn nếm thử. Liền cho nàng đã phát điều tin tức. Người thích ăn sủi cảo sao? Thịt bò bắp nhân. Cao Văn hồi. Người bao sao? Phương Hàn cười đánh chữ. Không phải. Ta ba bao. Chúng ta hôm nay buổi tối liền ăn sủi cảo. Nàng phát tới một cái đáng yêu gật đầu hình ảnh. Lại trở về một câu. Ta có thể xin nhiều hơn một cái trứng gà sao? Phương Hàn ý cười đột nhiên gia tăng. Có thể. Nói chuyện phiếm sau khi kết thúc. Phương Hàn nhìn về phía Phương Hoành Minh. Ba. Dư lại sủi cảo ta lấy về đi. Hắn tương đối độc lập. Từ nhỏ học liền trọ ở trường. Tốt nghiệp sau cũng ở tại công ty phụ cận. Không có về nhà trụ. Ngẫu nhiên trở về một chuyến bồi bọn họ ăn cơm. Cũng không thường trở về đương bóng đèn. Ân, Phương Hoành Minh không ý kiến. Còn muốn đứng dậy giúp hắn trang hảo. Hồ Hồng phản đối. Không được, Phương Hàn. Hồ Hồng đối hắn nói. Cái này sủi cảo, ngươi không thể lấy về đi. Ta buổi tối muốn ăn. Nàng vừa mới đều cấp Văn Văn phát tin nhắn. Cái này sủi cảo phải cho nàng đưa đi. Đối phương còn không có hồi nàng tin tức. Khả năng ở đi học. Phương Hàn đều ăn như vậy nhiều năm. Lúc này đây cũng đừng ăn. Nàng lời nói đều xuất khẩu. Nhưng vì không thương nhi tử tâm. Nàng quyết định nói một cái thiện ý nói dối. Ngài muốn ăn sao? Phương Hàn lại lần nữa xác định. Ân, Hồ Hồng gật đầu. Ta buổi tối liền ăn sủi cảo. Vậy không cầm, để lại cho ngài ăn. Phương Hàn cũng không tranh. Nghĩ một hồi sớm một chút trở về. Đi siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về bao cũng giống nhau. Hồ Hồng nhẹ nhàng thở ra. Phương Hàn muốn đi siêu thị. Liền trước tiên ra cửa. Hắn vừa ra khỏi cửa. Hồ Hồng liền đối Phương Hoành Minh nói. Một hồi chúng ta liền đem sủi cảo nấu. Hành, Phương Hoành Minh cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ nàng muốn ăn liền nấu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn nấu hảo sau. Hồ Hồng cư nhiên không ăn. Còn chi kỷ bao lên. Ra cửa trước đối hắn nói thực đơn. Buổi tối ta muốn ăn hầm thịt dê. Cay rát hương cá phiến cùng xào rau xanh. Phương Hoành Minh. Ta thực mau trở về tới. Chờ ta trở lại liền ăn cơm. Quảng cáo. Cách chương.